Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 663, góc truyện audio.com, chấm, trong Sơn Hải Thành, hơn 100 vạn người đều bị chấn động, đều bị thanh đồng chiến thuyền đang cấp tốc lao đến trên bầu trời dọa sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy thứ nào giống như vậy, ai nấy đều chấn kinh, hai mắt đờ đẫn, là tộc trưởng. Vẻ mặt cổ đại sơn tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Hắn kích động gào thét một tiếng, khiến vô số người phấn khởi. Tộc trưởng đã tới rồi. Hơn nữa còn mang theo thanh đồng chiến thuyền mà bọn họ chưa bao giờ thấy đến đây. Đúng là khiến lòng người phấn chấn. Đây là vũ khí mới của bộ lạc sao? La Hải cực kỳ chấn động, cũng có chút choáng váng. Nhìn cổ trần điều khiển 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đến đây. Trong lòng hắn dâng lên một cơn kích động khó có thể dùng lời nó để diễn tả được. Các tộc nhân, tộc trưởng của chúng ta đến rồi. Đánh bại thủy tộc, La Hải phấn khởi hét lớn một tiếng. Xung phong đi đầu, chém giết từng sinh vật thủy tộc đang bò lên. Giờ phút này, thủy tộc ở bên ngoài thành cũng đã phát hiện ra 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đang đến. Cả đám đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn không thể tin được. Là chiến thuyền, nhân tộc quanh đây có chiến thuyền sao? Cường giả thủy tộc kinh hãi nhìn về phía 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đột nhiên xông tới. Đặc biệt là khi nhìn thấy một người thanh niên đang đứng sừng sững trên thuyền. Khí tức như vực sâu. Vô cùng kinh khủng, sát khí cường đại quá. Chẳng lẽ vương tộc của nhân tộc đến? Trên bờ biển, vài tên cường giả của thủy tộc tụ tập lại. Trên mặt đều có chút nghi ngờ nhìn 10 chiếc thanh đồng chiến thuyền đang đến. Trong lòng cả đám đều chấn động. Tên thống soái của thủy tộc nặng nề nói. Khí tức của đám chiến thuyền kia cực mạnh. Thậm chí còn hơn hẳn chiến thuyền của hải vương trong lãnh địa chúng ta. Đáng chết, nhân tộc có vương tộc đến. Trận chiến này sẽ xảy ra vấn đề. Tên thống soái của thủy tộc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng một tên đại tướng ở bên cạnh lại nói. Không cần hoảng hốt, hải vương điện hạ cũng sắp đến rồi. Cho dù có phải là vương tộc của nhân tộc đến hay không. Chỉ cần hải vương điện hạ đến. Bọn họ chỉ là gà đất chó sành thôi. Không sai, hải vương điện hạ vô địch, một đám cường giả của thủy tộc phấn chấn hét lớn, lập tức lấy lại lòng tin. Hải vương điện hạ, chính là chủ nhân của bọn chúng có lòng tin tuyệt đối, cho dù có phải vương tộc của nhân tộc đến tới nơi này hay không. Cũng không sao cả, có hải vương ở đây, tất cả đều không thành vấn đề. Huỳnh, lúc này... 10 chiếc chiến thuyền đã bay đến trên bầu trời của Sơn Hải Thành. Chiến thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Từng đạo thanh đồng khắc văn lóe sáng. Khiến người ta kính sợ. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều được chế tạo từ thanh đồng. Nối liền thành một khối. Giống như từng chiếc phi thuyền xuyên thẳng qua vũ trụ. Chỉ có 10 chiếc chiến thuyền thôi. Đã mang đến cho người ta áp bách vô tận. Một cỗ sát khí ngưng tụ, sôi trào, giống như bên trong chiến thuyền đang ẩn giấu một đám hung ma đáng sợ. Thủy tộc, lại dám tới xâm chiếm lãnh địa của nhân tộc ta. Đáng chém, cổ trần đứng trên cao nhìn xuống vô số thủy tộc bên dưới. Lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chấn động khiến vô số thủy tộc run rẩy. Dám xâm phạm lãnh thổ của nhân tộc ta. Giết không tha. Keng. Cổ trần rút thanh kiếm bên hông ra. Phong mang chĩa thẳng về phía vô số thủy tộc bên dưới. Trong lời nói mang theo ý chí sát phạt vô cùng vô tận. Bất tử cấm vệ. Giết sạch bọn họ. Mệnh lệnh vừa phát ra. 10 chiếc chiến thuyền thi nhau chấn động. Cửa khoang thuyền mở ra ầm ầm. Vô số bóng người thanh đồng từ bên trong tuôn ra như dòng nước lũ. Từng tên thanh đồng chiến binh nối đuôi nhau. Ào ào xông ra khỏi chiến thuyền. Trong mỗi một chiếc chiến thuyền đều có 1 vạn thanh đồng chiến binh bất tử tuôn ra. Tổng cộng 10 vạn chiến binh thuộc bất tử quân đoàn xông lên chiến trường. Đám thanh đồng chiến binh này, tất cả đều là thanh đồng bất tử binh nhân vừa mới được chế tạo ra, lần này mang bọn họ đến chiến trường. Để bọn họ rèn luyện chém giết một phen, hấp thu sát khí, oán khí, huyết nhục thậm chí tử khí để tẩm bổ, thối luyện, tăng cấp độ, lột xác, cổ nhất, giết. Cổ Trần hét lớn, trường kiếm vung lên, ngay lập tức 10 vạn thanh đồng bất tử binh nhân cùng nhau chấn động. Kẻ cầm đầu là một tên thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi. Toàn thân được bao bọc bởi thanh đồng. Dòng máu chảy trong cơ thể cũng là màu đồng. Tên hắn là Cổ Nhất, được Cổ Trần ban tên cho. Chính là một người cường đại nhất trong số tất cả binh nhân thuộc bất tử quân đoàn. Đẳng cấp tối cao, đã tương đương với chân khí cao cấp. Huỳnh, cách chương.